Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 692, đổi bị động làm chủ động. Giống. Lúc này Hỏa Xà Vương trường giống. Theo nó lần này tiếng giống xuất hiện, sau đó cái kia vô số hỏa xà, vậy mà trực tiếp từ bỏ công kích âm dương song đầu lăng cùng bát vị yêu hồ các loại. Sau đó bọn họ trực tiếp không muốn mạng hướng về Bạch Vũ đánh tới. Muốn chết. Bạch Vũ lúc này trong thân thể có sứ không dùng hết lực lượng. Liền xem như hắn hiện tại cưỡng chế cắt đứt loại này hấp thu. Nhưng là hắn lúc này lại là tràn đầy một loại trước nay chưa có lực lượng cảm giác. Mà lại hắn phát hiện hắn cùng dòng nham thạch ở giữa phảng phất có một loại cảm giác hòa hợp. Cái này liền khiến cho hắn có một loại thân là hỏa diễm quân vương cảm giác tới. Làm mấy ngàn điều hỏa xa hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Loại kia tràng diện là phi thường hùng vĩ. Lúc này không màu hỏa xa, dường như hóa thành hỏa vũ đồng dạng. Cho dù là trung gian có dung nham tầng, bọn họ cũng như là trong nước một con cá đồng dạng lóa mắt. Bọn họ hóa thành từng cái trong suốt hỏa hồng sợi tơ. Hướng về Bạch Vũ gào thét mà đến. Phảng phất là tại hô ứng bọn chúng quân vương hỏa xà vương đồng dạng. Thiên lý băng phong. Bạch Vũ trong nháy mắt xuất thủ. Cũng là một đạo thiên lý băng phong đánh đi ra. Hiện tại hắn lực lượng trong cơ thể vô cùng cuồng bạo. Cho nên lúc này hắn sử dụng lên pháp lực đến. Không có bất kỳ không ổn nào chỗ. Mà lại ngũ hành tương sinh tướng hơi thở. Lúc này hắn đánh ra công kích. Tuy nhiên tiêu hao chính là băng thuộc tính lực lượng. Nhưng là mặt khác bốn thuộc tính lực lượng. Lại là không ngừng bị diễn sinh ra tới. Giống. Hỏa xà vương rít lên. Lập tức một đạo sóng xung kích trực tiếp theo thân thể của nó phía trên tràn ngập ra. Đạo này gợn sóng tính cả Bạch Vũ thiên lý băng phong đều cấp làm vỡ nát. Phía dưới hỏa xà là hỏa xà vương con dân. Nó làm sao lại cho phép Bạch Vũ sử xuất loại này phạm vi lớn sát kỵ đến. Nó bản ý là muốn công kích Bạch Vũ. Cũng không phải khiến con dân của nó đi chịu chết. Cho nên lúc này, nó xuất thủ. Đó cũng không phải nói công kích của hắn so Bạch Vũ thiên lý băng phong mạnh. Kỳ thật không phải vậy. Nếu như là trên mặt đất, Bạch Vũ thiên lý băng phong tuyệt đối so với nó rít gào sóng phải cường đại rất rất nhiều. Nhưng là đây là tại dung nham tầng. Liền xem như Bạch Vũ hiện tại chỉnh thể thực lực không chịu đến áp chế. Nhưng là hắn thiên lý băng phong lại là băng thuộc tính công kích. Cho nên hắn đạo này công kích nhận lấy áp chế. Mà lại hỏa xà vương tại cái này dung nham tầng bên trong. Công kích của nó còn lại nhận tăng phúc. Một bên là bị áp chế. Một bên là bị tăng phúc. Cho nên hỏa xà vương công kích có thể phá mất Bạch Vũ thiên lý băng phong cũng không có cái gì kỳ quái. Cũng là một hồi này trì hoãn. Những thứ này hỏa xà trong nháy mắt đã đến Bạch Vũ trước mặt đến. Sau đó vô số hỏa xà. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên hướng về Bạch Vũ đánh tới. Những thứ này hỏa xà. Vậy mà đều ôm lấy một cỗ tất tâm muốn chết hình dáng mà đến. Chúng ta giết đi qua. Lúc này âm dương song đầu lang mở miệng nói ra. Hiện tại đối với Bạch Vũ sinh tử, nó biểu hiện được vội vàng nhất. Dù sao thần hồn của nó chi khắc ở Bạch Vũ trong tay. Nếu như Bạch Vũ thật tử vong, như vậy nó khẳng định là muốn đi theo chôn cùng. Bắt đầu nó bị ích lợi thật lớn chỗ dụ hoặc, cho nên mới đem thần hồn chi ấn hiến tặng cho Bạch Vũ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nó hối hận muốn chết. Nhưng là sự tình đã phát sinh, cho nên nó hiện tại chỉ có đem hết toàn lực bảo hộ Bạch Vũ an toàn. Chỉ có dạng này, nó mới có thể sống được lâu lâu. Các ngươi đừng tới đây. Ngay tại lúc mấy người hướng về Bạch Vũ chạy tới thời điểm, Bạch Vũ lại là mở miệng nói. Lúc này Bạch Vũ trên thân có sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn vốn liền định là phát tiết ra cái này một thân lực lượng tới. Cho nên lúc này Bạch Vũ nhìn đến những thứ này hỏa xa hướng về hắn tập kích tới. Hắn trong nháy mắt lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn tới. Sau đó hắn chợt quát một tiếng. Cả người dường như hóa thành một tia chớp ánh sáng đồng dạng hướng về vô số hỏa xa đánh tới. Lúc này Bạch Vũ Trong nháy mắt cấp mọi người diễn ra một đạo giết hại thịnh yến tới. Bạch Vũ lúc này thân cao ngàn trượng. Thậm chí hắn lúc này, ngũ hành thần thương đều là tiếp dài gần ngàn trượng ngắn. Cho nên lúc này hắn tùy ý vung ra nhất kích. Một kích này thì đánh vào vô số hỏa xà trên thân. Những thứ này hỏa xà trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ nhất thương cấp quét thành hư vô. Nhưng là Bạch Vũ cũng không có như vậy thu tay lại. Lúc này hắn nhất thương đánh ra về sau. Hắn như trụ giống như cánh tay hung hăng một quấy. Toàn bộ dung nham tầng. Trong nháy mắt thì có một tầng hấp xả chi lực truyền đến. Sau đó hai tay của hắn nắm trường thương. Hung hăng một vòng khuấy động ngũ hành thần thương. Cho dù là ngẫu nhiên có hỏa xà cắn lấy trên người hắn. Hắn cũng hồn nhiên không để ý. Hắn bắt đầu chuyển động ngũ hành thần thương tốc độ tương đối chậm. Nhưng là sau đó hắn chuyển động ngũ hành thần thương tốc độ thì càng lúc càng nhanh. Theo tốc độ của hắn xách nhanh, lúc này dòng nham thạch đã xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy. Không tốt, hỏa xà vương tâm lý kinh hãi. Nếu quả thật làm cho Bạch Vũ khuấy lên vòng xoáy đến. Cho dù là có lại nhiều hỏa xà, chỉ sợ cũng chỉ có bị cuốn vào trong nước xoáy. Sau cùng bị vòng xoáy cao tốc vung ra đến, trực tiếp vung từ trên không trung. Cho nên lúc này nó động, nó lao thẳng tới Bạch Vũ mà đi. Thế mà, ngay tại nó nhào tới trong nháy mắt, Bạch Vũ khóe miệng, trong nháy mắt thì dương lên một cái đường cong tới. Hắn cũng không phải là thật muốn tạo ra một cái vòng xoáy. Hắn chỉ là muốn để đến hỏa xà vương chủ động công kích hắn mà thôi. Hắn cũng biết, nơi này là hỏa xà vương sân nhà. Cho nên một khi hắn công kích hỏa xà vương, chỉ sợ hỏa xà vương mượn nhờ địa lợi. Hắn muốn giết hỏa xà vương căn bản không có khả năng. Nhưng là hỏa xà vương lại là có thể giết hắn. Cho nên lúc này, Bạch Vũ thì muốn tạo ra một loại ưu thế đến. Bởi vì hắn rất không thích hắn vận mệnh trưởng khống tại trong tay người khác cảm giác. Cho nên lúc này hắn tại vừa hỏa xà vương cứu những thứ này hỏa xà thời điểm. Thì có cái này mưu kế. Hắn muốn đổi bị động làm chủ động. Mà lại lúc này Bạch Vũ làm được. Bởi vì hỏa xà vương hướng về Bạch Vũ đánh tới. Lúc này hỏa xà vương tràn đầy một loại linh động cảm giác. Nó phảng phất là hỏa diễm tinh linh đồng dạng. Nó hai con mắt như là lớn nhất lóe sáng mặt trời đồng dạng. Phát ra lớn nhất sáng ngời ánh sáng và nhiệt độ tới. Sau đó nó một cái bay vọt. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ cắn tới. Rất đơn giản nhất kích. Nhưng là cũng là nhanh chóng nhất kích, bởi vì hắn chắc chắn lúc này Bạch Vũ đang ở nơi đó gây sóng gió. Bạch Vũ lúc này chính cầm lấy hắn ngũ hành thần thương tại quấy lên dung nham vòng xoáy đến. Cho nên nó liệu định Bạch Vũ không rảnh quan tâm chuyện khác. Lúc này nó mới chuẩn bị trực tiếp lấy phương pháp đơn giản nhất đến tập kích Bạch Vũ. Từ đó làm cho Bạch Vũ đình chỉ quấy dòng nham thạch. Nhưng là sự thông minh của nó làm sao có thể cùng Bạch Vũ so sánh với. Bạch Vũ vốn là muốn dẫn nó cắn câu mà thôi. Cho nên ngay tại hỏa xà vương hướng về Bạch Vũ đánh tới trong nháy mắt. Bạch Vũ lúc này ngũ hành thần thương trực tiếp chia thành 5 phần. Sau đó hắn tay nắm băng thuộc tính thần thương. Một đạo thiên lý băng phong điểm ra. Một thương này phi thường đột nhiên. Đột nhiên đến hỏa xà vương đều chưa kịp phản ứng. Bởi vì lúc này nó căn bản cũng không có nghĩ đến Bạch Vũ sẽ đối với lấy nó xuất thủ. Cho nên thiên lý băng phong trong nháy mắt liền đem hỏa xà vương cấp phong bế. Tuy nhiên chỉ có trong nháy mắt. Nhưng là Bạch Vũ biết. Cái này đã đầy đủ vì hắn chế tạo rất nhiều không chuyện có thể xảy ra. Bạch Vũ lúc này trực tiếp phóng lên tận trời. Sau đó hắn 820 vạn cân lực lượng. Lại thêm ngũ hành thần thương 308 vạn cân lực lượng. Trong nháy mắt toàn bộ tập trung đến trên người hắn tới. Giết! Hắn quát lớn. Sau đó toàn thân hắn đỏ bừng. Dường như cùng dòng nham thạch hóa làm một thể. Theo hắn một kích này đánh ra. Dòng nham thạch trong nháy mắt vang lên vô tận bạo liệt thanh âm tới. Giống! Lúc này hỏa xà vương nộ hống. Ngay tại lúc nó hô lên âm thanh thời điểm. Bạch Vũ một kích này liền trực tiếp đem hỏa xà vương cấp đánh nổ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.